Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1574, chương 1574, Hạo Nhiên Khí. Phá Tà Pháp Tác, Khải Khê Thành, Đại Thống Lĩnh Trạch Viện trước cửa, một đạo bóng người áo bào cho xuất hiện, chính là một mặt nham hiểm Cận Thái Vương. Bái kiến Cận Thái Vương trường lão, Cận Cổ bọn thuộc hạ, ở đời mới tổng quản Cận Các dẫn dắt đi. Dồn dập khom mình hành lễ. Miễn. Cận Thái Vương phất tay nói. Cận Cổ ở đâu? Đại thống lĩnh phụng Cận Thái từ trường lão chi mệnh, chính đang phi hành cung điện bên trong thương nghị quân cơ. Cận Các nói rằng, Thái Vương trường lão có lời gì? Cần tiểu nhân thông báo sao? Không cần, các ngươi từng người đi làm đi. Lão phu muốn đi đại thống lĩnh xử lý quân cơ thư phòng. Cận Thái Vương bước nhanh tiến lên. Ạch, chuyện này, chấm ngoặc kép, Cận Các tổng quản hơi run run, liền vội vàng tiến lên, ngăn cản Cận Thái Vương. Thái Vương trường lão, đại thống lĩnh đã từng phân phó, thư phòng của hắn phải không chính xác những người không có liên quan tiến vào. Chấm ngoặc kép, làm càn, Cận Thái Vương trợn mắt, bốn kiếp thế tôn uy thế bộc phát, ta là những người không có liên quan sao? Cận Các tổng quản cảm giác phảng phất một tòa đại sơn đặt ở trong lòng. Sắc mặt nhất thời trắng xám, về phía sau liền lùi mấy bước. Hắn không dám ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Cận Thái Vương bước vào bên trong thư phòng, mau nhanh phái người hướng về Cận Cổ đại thống lĩnh báo cáo việc này. Cận Các tổng quản hướng về một thuộc hạ truyền âm nói rằng, chuyện này không cần thiết đi. Cận Thái Vương trường lão nhưng là bốn kiếp thế tôn, địa vị cao thượng, hắn dòng dõi kia cùng chúng ta một mạch, luôn luôn hòa thuận, chấm ngoặc kép, cái kia thuộc hạ nói rằng, không được, việc này nhất định phải báo, đây chính là đại thống lĩnh chính mồm dặn dò, Cận Các tổng quản nói, mà ở lúc này, thân ở Cận Thái từ trường lão cung điện bên trong, Cận Cổ nhìn truyện âm trận đồ trên, Cận Các hình ảnh thông báo. Hài lòng gật gật đầu, chủ nhân quả thật là động chúc lòng người. Này Cận Thái Vương nhất định là hướng về phía chủ nhân hành tung mà đi. Lần này, có thể có trò hay nhìn, cũng không biết này Cận Thái Vương, đến cùng có dám hay không một mình đi tới Ma Uyên. Cận Cổ nghĩ như vậy, sao Hải Vân Thượng Quốc Đông Bắc Đệ Tứ Vực. Mặt Nhật Hỏa Sơn Tàn Tạ Thần Điện, Hứa Dương ngồi ngay ngắn ở đĩa. Đỉnh đầu có một tia lôi quang lấp lóe, hắn ở lấy toàn bộ tâm thần, thể ngộ lôi cực phá tà pháp tắc ý cảnh, tranh thủ sớm ngày thông suốt, cùng minh tộc ba kiếp luyện thi đại chiến từng hình ảnh. Lần thứ hai hiện lên ở Hứa Dương trong đầu, thập tự lôi điện oai, thẩm phán huyền thuật bên dưới, minh tộc cái kia cường đại ba kiếp thế tôn luyện thi. Nguồn năng lượng hạch tâm đều nhận lấy tổn hại, mất đi năng lực chiến đấu. Vô Thanh Quang Nhận ẩn chứa phong nhuệ pháp tác, Hủy Diệt Hỏa Liên ẩn chứa hủy diệt pháp tác, nhưng này hai đạo ẩn chứa pháp tác huyền thuật, đang công kích thuộc tính tai họa thế tôn luyện thi lúc, uy lực còn không sánh được không có pháp tác lôi điện thẩm phán huyền thuật. Lôi đình, trên bản chất liền ẩn chứa rách giết tai họa lực lượng. So sánh với nhau, lôi cực phá tà pháp tác, là các loại huyền thuật ẩn chứa pháp tác bên trong dễ dàng nhất lĩnh ngộ một, chỉ có điều Hứa Dương vẫn không có cơ hội triển khai lôi cực thập tự thẩm phán huyền thuật chiến đấu. Khuyết thiếu cảm ngộ mà thôi. Từng nét bùa chú ở Hứa Dương trong con ngươi bốc lên biến ảo, chìm nổi bất định. Hứa Dương bên ngoài thân, tầng tầng lôi quang phun trào, đưa hắn thân thể làm nổi bật đến như một bộ màu trắng bạc tượng nạn. Bốn phía còn lập lòe từng tia hồ quang. Lôi cực phá tà, chém giết tai họa, vì sao lôi cực bên trong sẽ ẩn chứa khắc chế tai họa lực lượng? Hứa Dương nghiền ngẫm bản chất, chỉ có từ lôi cực bản chất bên trong mới có thể tìm được đáp án. Hứa Dương còn nhớ, ở Hải Vân Viện Thương Lan Phủ bên trong, Huyền Vương trường lão vì hắn giảng bài thời gian, nói tới liên quan với đặc tính, đạo lý, huyền lực có bất đồng đặc tính, mà ở hôm nay Hứa Dương xem ra, nếu nói đặc tính, kỳ thực chính là pháp tắc khởi nguồn. Vào hôm nay Hứa Dương xem ra, huyền vương cảnh giới đương nhiên không coi là cái gì. Nhưng những đạo lý này, nhưng là bất biến chuyện thực. Đối với hắn hiện tại tu luyện pháp tác, vẫn có chỉ đạo tác dụng. Chẳng lẽ nói, bởi vì lôi cực bên trong ẩn chứa dương cương đặc tính. Vì lẽ đó khắc chế tai họa sao? Hứa Dương như vậy suy nghĩ, nhưng cấp tốc hủy bỏ. Không đúng, hỏa cực bên trong, dương cương đặc tính càng thêm lợi hại. Thế nhưng đối với tai họa đồ vật, hỏa cực còn chưa phải như sấm cực hiệu quả rõ rệt. Hứa Dương trong con ngươi phù văn không ngừng biến hóa, trong đầu của hắn tư duy cũng là trước nay chưa từng có địa sinh động. Ta hiểu, ở bài trừ đi rất nhiều đặc tính sau khi lôi cực cái cuối cùng đặc tính hạo nhiên, rốt cục cho Hứa Dương dẫn dắt, lôi cực nắm giữ hạo nhiên bàng bạc đặc tính, loại này hùng vĩ khí thế. Bản thân thì có tuyên truyền giác ngộ hiệu quả, đối với tai họa đồ vật, tự nhiên có rách giết chết hiệu, lại như một người, nếu như được đến chính, ngồi đến thẳng, người mang hạo nhiên chính khí, bình thường tu vi yếu kém cấp thấp âm quỷ, cũng không dám xâm phạm. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Hứa Dương đối với lôi cực phá tà pháp tác, có càng sâu một tầng lĩnh ngộ. Cùng lúc đó, hắn bên ngoài thân lôi quang cũng nhanh chóng bốc lên phun trào lên. Đột nhiên, Hứa Dương bên ngoài thân lôi quang tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một đạo lóa mắt lôi điện quang hình cung hướng ra phía ngoài kéo dài mà ra. Đùng đùng vang vọng. Cùng lúc đó, một tiếng hùng vĩ lôi minh từ Hứa Dương trên người vang lên, hướng ra phía ngoài cấp tốc khuếch tán. Đương nhiên, tất cả những thứ này kỳ dị cảnh tượng đều bị Hứa Dương bày ẩn nấp trận pháp cho ngăn cách. Chỉ có chu vi tới gần tàn tạ thần điện một ít hỏa tinh mới có cảm giác có chút bất an địa táo động. Lôi cực phá tà pháp tác, thành công lĩnh ngộ. Hiện tại, ta bát đại huyền cực đều có ít nhất một loại pháp tác sáp nhập vào từng người thiên cung chi chung. Ta mô hình thế giới càng thêm chân thực. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương đỉnh đầu đệ cửu trọng thiên cung mô hình thế giới, các loại bất đồng sắc thái đan dệt, xây dựng ra một vài bức tinh mỹ bức tranh, cùng vốn là thô có rất khác nhiều. Tuy rằng vẫn có thể một chút nhìn ra mô hình thế giới cùng thế giới chân thật khác biệt, nhưng đã có tiến bộ rất lớn. Chính như vừa bắt đầu suy nghĩ, ở lĩnh ngộ phá tà pháp tắc sau khi cảnh giới nâng lên, Hứa Dương lại một lần nữa rõ ràng nhận biết được tam hoán cảnh giới giới hạn. Hắn tiếp đó liền muốn thử nghiệm đột phá lên cấp hoán bì cảnh. Hoàng Văn đỉnh lần thứ hai bị Hứa Dương tung trọng thủy truyền vào. Cùng lúc đó, từng cây dược tài bị Hứa Dương lấy hỏa cực huyền lực thiêu đốt, hóa thành dược lực tinh hoa, hòa vào trong đỉnh sóng nước. Không lâu lắm, mặt nước liền bắt đầu kịch liệt gợn sóng, phảng phất đun sôi. Nguyên bản trong suốt hoàn mỹ trọng thủy bây giờ đã biến thành màu xanh đậm, còn sùng sục về phía trên bốc lên sương mù. Này sương mù dị thường mùi thơm ngát, hút một ngụm đều khiến lòng người khoáng thần di, đầy rẫy nồng nặc sinh mệnh năng lượng. Hứa Dương cởi xuống quần áo, thả người nhảy vào trong đỉnh. Từng làn sinh mệnh năng lượng dọc theo Hứa Dương quanh thân lỗ chân lông ra, nhanh chóng tràn vào Hứa Dương thân thể. Hứa Dương thân thể phảng phất một khối to lớn hải miên, như đói như khát địa hấp thu bốn phía sinh mệnh chi lực. Trong đỉnh màu xanh đậm nước thuốc đã ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở thành nhạt. Khá lắm, lấy cái này rút lấy tốc độ, ta vừa đặt dược tài căn bản cũng không xoa sử dụng. Hứa Dương lúc này nhất tâm nhị dụng, một bên phân hóa ra hỏa cực huyền lực, tiếp tục rèn luyện dược tài, một bên hấp thu trong nước thuốc sinh mệnh năng lượng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường